Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 904, mặt trăng mặt trái. Hạ thấp tự thân tồn tại cảm, hơn nữa ảo cảnh, hai loại năng lực tổ hợp có thể để người ta dễ dàng thực hiện hoàn mỹ lẻn vào. Ở Diệp Thiên Hồ vặt hái tiêu bản gen thời điểm. Những người đột biến căn bản cũng không có phát hiện mình đã bị ảo cảnh ảnh hưởng. Khiến cho bọn họ đối với rõ ràng là ở chỗ này Diệp Thiên Hồ làm như không thấy. Nhìn dáng dấp, hai loại năng lực tổ hợp liền thích ứng người Darwin trong lúc nhất thời đều không có thể dùng năng lực của mình bù đắp, bằng không liền cần mở một hồi ảnh trong gương không gian. Mystic, Darwin, dã thú, thiên sứ. Hải yêu còn có sóng trùng kích, có thể coi là thu hoạch tràn đầy. Hơn nữa trước đến Hellfire Club thành viên tiêu bản gen. 50 điểm năng lượng khen thưởng cũng không coi vào đâu. Quan sát những đoàn đội này, bất kể là hiện tại cái này X-Men đoàn đội, vẫn là không biết có cơ hội hay không xuất hiện Apocalypse thành lập 4 kỵ sĩ. Hầu như đều có thể biểu đạt một cái đạo lý. Thành lập đoàn đội thời điểm, tư tưởng công tác cùng năng lực huấn luyện trọng yếu giống vậy a. Đời thứ nhất X-Men cũng còn tốt, nhìn Apocalypse đều làm thinh chút chuyện gì đi. Quả thực cho phản phái mất mặt, thức tỉnh sau khi liền mê muội TV không cách nào tự kiềm chế. Sau đó vội vàng vàng thành lập một cái 4 kỵ sĩ, cho bọn họ tăng lên một hồi năng lực. Cộng thêm quản lý tạo hình, kết quả đây, căn bản là thu rồi một đám tên khốn kiếp, đến cuối cùng không phải là đồng lòng hợp lực đổi Apocalypse. Apocalypse hàng này, may là bị chết sạch, nếu không thì nhất định phải đem hắn treo ở đèn đường trên. Còn muốn ở trên cổ mang theo nhãn hiệu, viết đến, lấy làm trả giá. Cho nên nói, thành lập đoàn đội trước. Chính thẩm công tác ắt không thể thiếu a. Những này nho nhỏ cảm khái ở ngoài, Diệp Thiên Hồ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, liên quan với ở X-Men thế giới thiết lập một cái nghiên cứu cơ địa hạng mục. Thế giới này bao hàm lượng lớn liên hoan phim điểm, không hơn nữa lợi dụng đều là một loại lãng phí, mà liên quan với nghiên cứu cơ địa lựa chọn địa điểm. Diệp Thiên Hồ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định, thẳng thắn chuyển ra trái đất quên đi. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ đi đến Etcan lưu vực, trọng lực tăng tốc độ, đoán là trái đất 1/6, không có không khí, phóng xạ nghiêm trọng, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, tự quay chu kỳ 27.32 ngày, cùng quay vòng đồng bộ, không sai. Diệp Thiên Hồ hiện tại đang chờ ở mặt trăng, bởi vì tự quay chu kỳ cùng chu kỳ xoay vòng tương đồng. Mặt trăng trước sau chỉ có chính diện hướng trái đất, mà hắn mặt trái đã lâu tới nay đối với con người mà nói đều đại diện cho thần bí. Bởi vậy cũng là có rất nhiều liên quan với mặt trăng mặt trái xuyên qua. Tỉ như ngoại tinh căn cứ loại hình, có người còn cảm thấy ở đây có thể tìm được Transformer đây. Đương nhiên, trở lên đều là vô nghĩa, làm máy đo lường rốt cục nhìn thấy mặt trái thời điểm. Mới phát hiện nơi này chỉ là so với chính diện có nhiều hơn mặt rỗ. Đó chỉ là nguyên bản lịch sử. Lần này, làm nhân loại của thế giới này máy đo lường lần thứ hai nhìn thấy mặt trăng mặt trái thời điểm. Thật sự nói không chắc gặp thấy cái gì. Bởi vì Diệp Thiên Hồ cái kế tiếp nghiên cứu cơ địa liền chuẩn bị kiến tạo ở đây. Địa điểm chính là tới gần mặt trăng Nam Cực Etcan lưu vực. Mặt trăng to lớn nhất núi hình vòng cung. Sinh hóa thế giới sớm đã có ở mặt trăng kiến tạo nghiên cứu cơ địa hạng mục. Hơn nữa tiền kỳ chuẩn bị hầu như đều đã hoàn thành rồi. Có liên quan thiết bị ở không vội thành phẩm kiến tạo dưới nhanh chóng hoàn thiện. Chỉ có thể di chuyển đến mặt trăng, cũng không tính là trùng hợp. Sinh hóa thế giới đám người kia đem căn cứ lựa chọn địa điểm cũng là Etcan lưu vực. Có liên quan thiết bị kiến tạo lên cũng không mệt khó. phiền toái duy nhất sự tình chính là làm sao đem khổng lồ quần thể kiến trúc di chuyển đến mặt trăng. Liền, đám người kia bên trong thảo luận một hồi liền quyết định để Diệp Thiên Hồ đảm nhiệm nhân viên khuân vác nhân vật. Kỳ thực đây, ở sinh hóa thế giới đợi mấy chiếc kia phi thuyền cũng có thể đưa đến tác dụng giống nhau. Thậm chí phi thuyền bản thân cải tạo một hồi chính là một cái loại nhỏ nghiên cứu cơ địa. Nhưng chân chính chuyển vận, tính toán một chút, vẫn để cho Diệp Thiên Hồ trực tiếp phụ trách di chuyển công tác càng thêm thuận tiện. Lại không nói hắn có thể đợi ngoại vật tiến hành thuấn di. Coi như là hắn hệ thống không gian cũng là lấy 100.000 mét khối vì là tính toán đơn vị. Nhưng hiện tại kế hoạch phải sửa đổi một chút. Thiết chí địa điểm vẫn như cũ là ở mặt trăng. Xác thực X-Men thế giới mặt trăng. Dự định căn cứ thu xếp địa điểm rất dễ dàng liền bị Diệp Thiên Hồ tìm tới. Mặt đất bằng phẳng, địa chất điều kiện ổn định, phụ cận có mỏ tàng. Ở sinh hóa thế giới thời điểm cũng đã đối với mặt trăng tiến hành dò xét. Ở X-Men thế giới, những này địa chất điều kiện cũng không có bởi vì thế giới không giống mà xuất hiện biến hóa. Sau một khắc, Diệp Thiên Hồ trở lại sinh hóa thế giới. Dựa theo X-Men thế giới thời gian, nửa giờ sau, một tòa đặc biệt kiến trúc bỗng dưng xuất hiện ở nơi này. Cái này to lớn kiến trúc từ vẻ ngoài mà nói lại như là một cái to lớn mâm tròn. Độ cao 20 mét, đường kính tiếp cận 500 mét, sắc ngoài hoàn toàn đóng kín. Diệp Thiên Hồ đứng ở kiến trúc đỉnh, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, mà này còn chỉ là người thứ nhất. Lưu lại cái này loại cỡ lớn kiến trúc, Diệp Thiên Hồ một lần nữa trở lại sinh hóa thế giới. Sau khi hắn rời đi, cái này kiến trúc cũng giống như sống lại. Ánh đèn ở kiến trúc mặt ngoài sáng lên, máy móc khởi động dưới kiến trúc bản thân cũng điều chỉnh tự thân góc độ. Làm cho đường trung trực cùng mặt đất duy trì vuông góc. Cứ việc tòa kiến trúc này bản thân trang bị nhân công trọng lực đến duy trì cùng trái đất tương. Đồng trọng lực tăng tốc độ, nhưng cân nhắc đến cùng những bộ phân khác liên tiếp, những này chi tiết nhỏ vẫn như cũ cần lưu ý. Kế tiếp một đoạn thời gian thật lâu bên trong, Diệp Thiên Hồ đều đảm nhiệm hai cái thế giới nhân viên khuân vác. Không ngừng đem sinh hóa thế giới đã chuẩn bị xong độc lập kiến trúc cùng máy móc vận chuyển đến. X-Men thế giới mặt trăng, lẻ loi tổng, chỉ là tiền kỳ di chuyển công tác, dùng X-Men thế giới thời gian làm đối chiếu, liền tiêu hao sắp tới thời gian một ngày, làm hết thảy đều kết thúc, nguyên bản không đáng tĩnh mịch ít cần lưu vực đã hoàn toàn biến thành mặt khác một phen dáng dấp. Một cái vượt qua mấy cây số quần thể kiến trúc ngồi rơi trên mặt đất. Mỗi một cái kiến trúc đều có ở đơn giản hình khả năng di chuyển. Thông qua đơn giản như vậy công năng cuối cùng để lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Cuối cùng hình thành một cái chỉnh thể. Sau đó cố định ở mặt trăng mặt ngoài. Lượng lớn người máy ở quần thể kiến trúc chu vi bận rộn. Phụ trách thao tác căn cứ phụ thuộc khí giới. Mà ở bầu trời nơi này bên trong. Có thể ở không dưỡng hoàn cảnh phi hành máy bay chiến đấu ở trên trời qua lại. Khắp nơi đều là bận rộn cảnh tượng. Dựa theo như vậy tiến độ. 3 ngày sau, này tòa căn cứ là có thể bắt đầu chính thức bắt đầu dùng. Trạm ở căn cứ trong phòng chỉ huy. Diệp Thiên Hồ kiểm tra căn cứ tặng lại số liệu tự nói. Này tòa căn cứ ở thiết kế ban đầu liền cân nhắc đến tự cấp tự túc vấn đề. Năng lượng cung cấp vẫn là sử dụng đã phi thường thành thục phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Nhiên liệu đầy đủ căn cứ 300 năm tiêu hao. Không chỉ là tự cấp tự túc. Này tòa căn cứ công nghiệp bộ ngành sẽ lợi dụng mặt trăng phong phú khoáng sản từng bước phát triển. Như thế một bộ dàn vặt hạ xuống. Diệp Thiên Hồ chính mình cũng không biết. Đợi được hắn lần sau về tới đây thời điểm. Nơi này đến cùng gặp phát triển trở thành bộ dáng gì? Hình chiếu thiết bị đã vào chỗ. Hiện tại muốn thử một chút sao? Red Queen hình chiếu xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ bên người dò hỏi. Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói rằng. để chúng ta biến mất đi. Căn cứ bên ngoài, hiện hoàn trạng đem căn cứ vây quanh hình chiếu thiết bị đồng thời khởi động. Hoang vu ảnh hưởng nhanh chóng bao trùm ở căn cứ phía trên. Lúc mới bắt đầu nhất còn có một chút không bình thường không nhiều. Nhưng mười mấy giây sau khi từ bầu trời nhìn lại, toàn bộ quần thể kiến trúc đã hoàn toàn biến mất. Hoang vu một lần nữa chiếm cứ đại địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.